Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, thứ 624 chương ta đối với ngươi nhiệt tình quá sao? Kim Lăng Ti chế thành lễ thường tản ra khác thường quang mang. Màu son ngoại sắc, làm công tinh xảo rườm rà lại không mất đại khí. Tơ vàng mai đế, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến vào, Chọc Sinh Huy. Thị nữ vẻ mặt hâm mộ đạo, Vân Sơ tiểu thư thật có phúc, này Kim Lăng Ti nho nhỏ một khối thế nhưng có thể bán ra thiên giới đâu. Thiếu cung chủ lại có thể vì tiểu thư tìm đến nhiều như vậy. Chế thành xinh đẹp như vậy quần áo, Vân Sơ kinh ngạc nhìn cái này, giá y. Loại này vải nho nhỏ một khối muốn thiên giới. Thị nữ đạo, đúng nha, đây chính là Kim Lăng Ti. Sợ rằng toàn bộ đại lục tìm không ra vài món dùng Kim Lăng Ti chế thành quần áo, xấu tử xấu tử. Như thế đất màu, tiểu vân vân, ngươi còn là mặc đồ trắng sắc, hoặc là cái kia lam lam càng đẹp mắt yêu nghiệt châm chọc thanh âm ở Vân Sơ đáy lòng vang lên. Vân Sơ ở trong lòng cười mắng hắn một câu, ngươi thấy qua ai thành thân mặc đồ trắng sắc, nàng vươn tay. Nhịn không được đáy lòng ấm áp nhẹ nhàng xoa cái này kiện giá y. Khóe miệng hơi nhếch lên vẻ tươi cười. Quân Mỹ nhân vốn là như vậy. Muốn tốt nhất cho nàng. Có thể gả cho nam nhân như vậy. Thực sự rất hạnh phúc. Không phải sao. Nàng đã có một chút không thể chờ đợi được. Thị nữ thấy Vân Sơ bộ dáng như vậy. Cũng không khỏi mân môi cười trộm. Bên ngoài đô đang nói Vân Sơ tiểu thư thế nhưng toàn bộ đại lục may mắn nhất người đâu, Vân Sơ. Tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ân, ta cũng là muốn như vậy, thị nữ mỉm cười. Nên thay y phục, nếu không canh giờ mau không kịp lạp, Vân Sơ rất hợp tác đứng lên. Liên tiếp ngồi mấy canh giờ, trên đầu mang theo trầm trọng mũ phượng, nàng sớm liền nhớ lại đến hoạt động một chút. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí vì Vân Sơ rút đi áo khoác. Chỉ để lại thiếp thân áo sơ mi. Bởi vì áo sơ mi thiếp thân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng đã hơi có chút hở ra bụng. Này đó thị nữ đều là Phượng Loan Cung Nguyệt Thanh ảnh phái tới. Tự nhiên cũng rõ ràng một ít Vân Sơ hiện tại đã có thai. Nhưng bọn hắn không dám hỏi nhiều. Mọi cử động phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ thương tới bọn họ tương lai nho nhỏ chủ tử. Trốn ở Vân Sơ trong thân thể yêu nghiệt đang định thưởng thức một chút tiểu vân vân rào hào vóc. Người, còn chưa bắt đầu nhìn đâu. Vân Sơ uy hiếp thanh âm liền vang lên. Người tốt nhất cho ta tự giác phi lễ chớ coi. Bằng không, sau này cũng đừng nghĩ lại ngốc ở thân thể ta lý. Yêu nghiệt cam chịu vứt bỏ nghĩ thấy giai nhân. Vóc người niệm tưởng, anh khổ bức nói. Tiểu vân vân, từ ngươi cùng quân Hàn Huyên cùng một chỗ hậu, với ta càng ngày càng lạnh phai nhạt, chúng ta mới là thân mật nhất tối không có gì giấu nhau nhân a, nga. Vân Sơ âm thanh bình tĩnh, ta đối với ngươi nhiệt tình quá sao? Yêu nghiệt cảm giác mình thực sự là đau thấu tim, Vân Sơ là một người hiện đại, cũng chưa từng có nhiều người như vậy nhân vây quanh thân thể của mình. Thay nàng mặc quần áo loại này trải qua. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút lúng túng, liền một bên mở miệng rời đi lực chú ý, các ngươi đều là phu nhân người bên cạnh sao? Thị nữ cười cười, hồi Vân Sơ tiểu thư, đúng vậy, Vân Sơ đạo, các ngươi đừng có khách khí như vậy, luận thực lực, ta còn thua kém các ngươi đâu, trước mắt này đó thị nữ. Thực lực tối thấp đô ở hạ vị thần, thậm chí còn có một vị là thượng vị thần. Không trách các đại lĩnh vực sẽ cho rằng Vân Tiêu thiếu cung chủ lại muốn cùng một phàm nhân thành. Thân là có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ở này thần điện trên dưới, ngay cả thị nữ đều là thần cấp giai vị nhân. Tượng nàng loại thật lực này thoạt nhìn chỉ tới đại thành giai vị. Nhập thần điện, sợ rằng còn thực sự chỉ có ở phòng bếp đương cái đun nước nha đầu. Mặc dù nàng thực lực chân chính thoạt nhìn cùng bề ngoài không hợp. Chỉnh lý được rồi áo sơ mi. Thị nữ cầm lên tinh xảo giá y mở ra. Triều Vân Sơ đi tới. Ơ kìa, trong đó nhất danh thị nữ đột nhiên nho nhỏ kinh hô một tiếng. Suýt nữa tương y phục trong tay cấp vứt bỏ. Tiểu Ngân, chuyện gì xảy ra đâu? Một khác danh thị nữ quát lớn đạo, Tiểu Ngân vội vàng đạo, không biết, vừa rồi hình như bị thứ gì đâm một chút, nàng lật lật chính mình vừa nắm bắt địa phương. Cũng không có thấy có bất kỳ thứ, đành phải đạo, có lẽ là nô tỳ ảo giác đi, Vân Sơ chân mày hơi nhíu hạ. Nhìn kia thị nữ nắm bắt giả y vai bộ vị địa phương. Chỗ đó san bằng bóng loáng, nào có cái gì hội thứ nhân. Vân Sơ cầm lòng không đậu nghĩ tới yêu nghiệt lời nói. Sắc Phi trước khi chết nói câu nói kia, nàng đã chết, ở hôn lễ thượng còn có thể động cái gì tay chân. Quân Mỹ Nhân ở hôn lễ hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Này thuyết minh Sắc Phi không nên ở hôn lễ hiện trường làm cái gì động tác. Chỗ đó dù sao sắp hội nghênh đón rất nhiều đại lục các nơi cao thủ. Vân Sơ đang muốn hỏi cái gì, bỗng nhiên vang lên một việc, quần áo còn chưa chế thành thời gian, vẫn là oanh thì cô nương ở thử lễ thường. Đúng vậy, thiếu cung chủ vì cho Vân Sơ tiểu thư ngài một kinh ngạc vui mừng. Cho nên tạm thời không thể để cho Vân Sơ tiểu thư ngài biết. Phu nhân thấy bạch cô nương cùng với tiểu thư ngài thân hình rất giống. Để bạch cô nương thay thử một lần, Vân Sơ trực tiếp nhìn vừa rồi bị đâm tới vị kia thị nữ tay. Cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện cũng không có bất luận cái gì vết thương. Đau không? Vân Sơ hỏi, thị nữ lắc đầu, không đau à, thế nào Vân Sơ tiểu thư? Là nơi nào lại không thích hợp không? Vân Sơ không nói chuyện, mà là ngược lại cẩn thận quan sát khởi món đó giá y đến. Tiểu Vân Vân. Thế nào, yêu nghiệt trong lòng đế do hỏi, ta tổng cảm thấy có là lạ ở chỗ nào cảm giác Vân Sơ mày liễu nhíu chặt. Loại cảm giác này làm cho nàng phi thường không thoải mái. Ngươi là muốn nhìn một chút này giả y trên có không có độc không? Nhưng mà, cẩn thận kiểm tra biến đổi cái này hồng giả y, cũng không có phát hiện bất luận cái gì độc tố, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Vân Sơ mày liễu Việt nhăn càng chặt. Vân Sơ tiểu thư, thế nào? Những thứ ấy thị nữ đâu nghi hoặc nhìn Vân Sơ. Không rõ Vân Sơ làm cái gì vậy? Nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Canh giờ nhanh đến, nếu không thay y phục liền không còn kịp rồi đâu. Xuyên đi, Vân Sơ như có điều suy nghĩ. Vừa nói, cái này quần áo, vẫn bị để đặt ở nơi nào? Đặt ở phu nhân tẩm trong điện, nô tỳ đẳng cũng không thể tiếp cận đâu. Này giả y sẽ không dùng vấn đề gì, Vân Sơ gật đầu. Hay là thực sự là nàng quá nhiều tâm đi, thị nữ tương giả y phi ở tại Vân Sơ trên người. Bộ thượng tay áo, Vân Sơ còn muốn nói điều gì? Đột nhiên cảm thấy vừa mới bộ thượng tay áo cánh tay bị đâm một chút. Nàng mãnh trở về co rụt lại, Vân Sơ tiểu thư. Thị nữ thấy tình trạng đó, vội vã nghĩ xốc lên tay áo nhìn, chẳng lẽ là còn có kim tiêm lưu? Cái này quần áo nhưng đều là nhất châm một đường dùng người công tự tay may. Có lẽ hội lưu lại một chút châm cũng không kỳ quái. À, đúng lúc này, lúc trước cái kia bị đâm tới thị nữ một tiếng hét thảm. Thân thể mềm nhũn, bỗng nhiên sau này ngã xuống. Đang mọi người vẫn không rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Càng không rõ nàng vì sao đột nhiên hội ngã xuống thời gian. Tên kia thị nữ lộ ở quần áo bên ngoài tay, cổ, mặt đẳng bộ vị da thịt cấp tốc đi xuống lõm đi vào. Trên người da bị khoảnh khắc gian, bị không biết là vật gì cắn nuốt rớt. Bất quá khoảnh khắc thời gian, tên kia thị nữ cư nhiên liền biến thành một bộ xương trắng dày đặc bộ xương khô. Liên một giọt máu cũng không có chảy ra. Hết chương.